Luân hồi đan đế, chương 383, thiên dược lâu, góc truyện audio.com. Đụng, ở Trần Trường Ca trước người một ly rượu, phanh bị Trần Trường Ca bóp vỡ, mà không chờ hắn lại hỏi Tống Minh Hoa, bên ngoài lại có người làm đi vào, quỳ xuống đất nói, thất công tử, thành chủ đại nhân thông báo ngài trở về, nói đan các phái người đi chất vấn hắn. Đại nhân để cho ngài trở về cho hắn một cái giải thích. Trần Trường Ca lại là tức giận. Một cước đem trước người bàn rượu đạp lộn mèo. Phế vật, đều là phế vật. Nhưng hắn tức giận nữa. Cũng không dám không trở về phủ thành chủ. Cùng ngày, Trần Trường Ca bị Trần Ngọc Lâu cấm túc. Như vậy có thể gặp. Cho dù là Trần Ngọc Lâu, cũng phải cấp đan các nhất định mặt mũi. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Tần Chiêu nhưng là chưa có trở về Hạnh Lâm Huyền. Tần huynh, ngươi có biết, nơi nào có vô trần nước bán? Lăng Vân hỏi, vô trần nước là loại kỳ lạ chất lỏng, do trời tự nhiên ra đời. Không nhiễm chút nào bụi bậm. Cái loại này chất lỏng, phục có thể để cho người ngưng thần tĩnh khí. Có giúp cho người cảm ngộ võ. Bất quá đối với Lăng Vân mà nói, hắn muốn vô trần nước mục đích là bởi vì là luyện chế thiên tâm bảo đan, còn cần một mặt dược tài chủ yếu, đó chính là vô trần nước. Thiên tâm bảo đan là thiên tâm đan lên cấp phẩm. Thiên tâm đan có thể giúp hắn hóa giải bát hoang long viêm cắn trà. Như vậy thiên tâm bảo đan thì có thể hoàn toàn giải quyết bát hoang long viêm tai họa ngầm. Đây cũng là vì sao Tiêu Chữ sẽ để cho hắn tới bắt thiên tâm mẫu thảo. Tần Chiêu nghe cả kinh. Lăng Vân, ngươi muốn vô trần nước. Không sai, vô trần nước vô cùng là chân quý. Tin đồn một giọt thì phải 100.000 linh thạch. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá. Tần Chiêu vô cùng ngưng trọng nói. Theo ta biết, vật này chỉ có thiên dược lâu đứng đầu Dương Hằng có. Nhưng Dương Hằng coi vô trần nước là chân bảo. Chưa từng nghe qua hắn đối bên ngoài bán ra vô trần nước. Lăng Vân cau mày, kiếp trước ở thần vực, vô trần nước chỉ là loại phổ thông chất lỏng. Rất nhiều địa phương cũng có thể tìm được. Cho nên hắn trước không có suy nghĩ nhiều. Không ngờ, ở nơi này hoang cổ đại lục, vô trần nước sẽ chân quý như vậy. Quảng cáo, người biết thiên dược lâu ở đâu chứ? Lăng Vân nói, biết, Lăng Vân ngươi là muốn đi tìm Dương Hằng. Tần Chiêu hơi kinh ngạc, sau đó nói, Lăng Vân, cái này Dương Hằng cũng không phải là người bình thường. Rõ ràng thành hoang cổ có đan các, hắn thiên dược lâu nhưng vẫn có thể đánh ra to lớn danh tiếng. Chính là ở chỗ Dương Hằng bản thân bất phàm, Dương Hằng cũng là đan võ song tuyệt, không chỉ là luyện đan tông sư. Vẫn là võ hoàng cấp 7. Người như vậy, nếu như hắn chẳng muốn bán ra vô trần nước, người khác căn bản không biện pháp đạt được. Người khác không có được, không đại biểu ta cũng không có được. Huống chi rất lâu, không thử một chút làm sao biết câu trả lời. Lăng Vân cười một tiếng. Cái này vô trần nước, hắn là nhất định phải bắt được. Liền thiên tâm mẫu thảo hắn đều giải quyết. Còn không tin không giải quyết được vô trần nước. Gặp Lăng Vân chủ ý đã định. Tần Chiêu liền lại nữa khuyên nhiều. Chủ động cho Lăng Vân dẫn đường. Dù sao ở hắn xem ra. Lấy Lăng Vân thân phận. Cho dù chọc được Dương Hằng tức giận. Cũng sẽ không có chuyện gì. Thiên dược lâu. Khoảng cách đan các ước 15 km. Ở thành hoang cổ khác một cái sầm uất phố buôn bán bên trong. Làm hai người tiến vào thiên dược lâu, Tần Chiêu lập tức bị người nhận ra. Không thể không nói, cứ việc Tần gia đã đổ nát. Nhưng Tần Chiêu gương mặt này, ở thành hoang cổ vẫn rất có danh tiếng. Tần đại sư, thiên dược lâu đồng nghiệp chào đón. Thái độ nhiệt tình, bỏ mặc nói thế nào. Tần Chiêu bản thân vẫn là cấp 5 luyện đan đại sư. Cũng coi là giá cả trung bình khách hàng. Tần Chiêu gật đầu một cái. Hắn không biết Lăng Vân tới thiên dược lâu muốn cụ thể như thế nào làm việc. Chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân chắp tay sau lưng. ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Cái này Thiên Dược Lâu quả nhiên bất phàm. So với đan các vậy không kém chút nào. Hơn nữa, nơi này đan dược và dược liệu. Nói thật so đan các lợi ích thiết thực không thiếu. Nhưng hắn thần sắc, từ đầu đến cuối bình thản. Ánh mắt lại là lộ vẻ được có chút bắt bẻ. Hơn 10 cái hô hấp sau đó. Hắn lắc đầu một cái. Tựa hồ đối với Thiên Dược Lâu bên trong đồ rất không hài lòng. Thiên Dược Lâu đồng nghiệp rất có mắt. Vừa thấy giá thế này, liền cảm thấy không đúng. Cái này cùng theo Tần Chiêu cùng đi thiếu niên. Tựa hồ là muốn tìm lỗi à, lúc này. Hắn liền vô cùng cơ trí cầm trưởng quỹ gọi tới. Tránh mình đối phó không được. Thiên Dược Lâu trưởng quỹ đi tới. Nhìn về phía Tần Chiêu nói. Tần Chiêu, vị này là Liêu trưởng quỹ. Đây là Tần Chiêu vừa định giới thiệu. Lăng Vân liền khoát khoát tay cắt đứt hắn. Liêu trưởng quỹ vừa thấy. Liền biết hai người bên trong. Địa vị cao hơn là Lăng Vân. Nhất thời hắn ánh mắt hơi sáng. Tần Chiêu là luyện đan sư cấp 5. Có thể để cho hắn như thế khách khí đối đãi. Hơn phân nửa là con em quyền quý. Như Thiên Dược Lâu như vậy lớn tiệm đan dược. Thích nhất chính là làm con em quyền quý làm ăn. Các ngươi Thiên Dược Lâu. Nhưng có phẩm chất tốt chút đan dược. Đây là Lăng Vân nhàn nhạt nói. Liêu trưởng quỹ nói. Cái vị công tử này. Chúng ta Thiên Dược Lâu lầu một đan dược. Thật ra thì liền có rất nhiều phẩm chất cao. Rất nhiều cường giả và đứng đầu đại thiếu. Cũng sẽ ở lầu một mua. Phải không? Lăng Vân cười mỉa. Có thể ta làm sao cảm thấy. Nơi này phẩm chất thuốc. Tựa hồ bình thường thôi. Liêu trưởng quỹ chân mày nhất thời hơi nhíu. Đối diện công tử này. Thế nào thấy? Thật giống là đến kiếm chuyện. Bất quá hắn vẫn là giữ kiên nhẫn. Không biết công tử cần gì đan dược. Ta có thể đi tìm công tử tìm. Tất để cho công tử hài lòng. Vậy ngươi cho ta cầm thuốc giải độc. Phẩm chất càng cao càng tốt. Ta cũng không muốn những cái kia tàn thứ phẩm. Lăng Vân nói. Liêu trưởng quỹ cười một tiếng. Liền đối với một cái đồng nghiệp vẫy tay. Đối với người sau thấp giọng dặn dò một phen. Mấy phút sau, tên này kế lại lần nữa xuất hiện. Cầm tới một cái hộp. Làm Liêu trưởng quỹ đem cái này hộp mở ra. Tần Chiêu nhất thời liền cả kinh nói. Hơi thở này là đan dược cấp 6. Không sai. Liêu trưởng quỹ cười có chút âm hiểm. Quảng cáo. Hắn chính là cố ý cầm một quả đan dược cấp 6 tới. Lăng Vân giọng lớn như vậy. Vậy hắn há có thể không nhân cơ hội làm thịt Lăng Vân một đao. Hắn cũng muốn xem. Lăng Vân biết hay không mua cái này đan dược cấp 6. Nếu không mua, vậy Lăng Vân chính là tự đánh mặt của mình. Sau đó mua đan dược thời điểm, nhất định cũng chỉ có thể đàng hoàng im lặng. Viên thuốc này, tên là Vạn Độc Đan, do ta Thiên Dược Lâu đứng đầu Dương Hằng tự tay luyện chế. Liêu trưởng quỹ ngạo nghễ nói, nó mặc dù là cấp 6. Nhưng công hiệu không kém tại rất nhiều đan dược cấp 7. Chỉ cần là cấp 7 trở xuống độc, cũng chưa có Vạn Độc Đan không thể hiểu. Cho dù là cấp 7 và cấp 7 trở lên độc, Vạn Độc Đan cũng có thể chậm tách ra. Tuyệt đối là thuốc giải độc ở giữa tuyệt phẩm. Tần Chiêu rung động không dứt. Chung quanh rất nhiều người vậy vây quanh. Ngạc nhiên nhìn cái này Vạn Độc Đan. Liêu trưởng quỹ. Không biết viên thuốc này làm giá cả bao nhiêu? Có khách hàng hỏi, Liêu trưởng quỹ đưa ra một ngón tay. 10 triệu linh thạch, bốn phía một phiến xôn xao. 10 triệu linh thạch, cái này ở mọi người xem ra. Không thể nghi ngờ là giá trên trời. Cũng đến gần một ít đan dược cấp 7 giá cả. Bất quá, rất nhiều người không khỏi không thừa nhận. Liền cái này Vạn Độc Đan công hiệu. Thật đáng cái giá này. Thấy cái này Vạn Độc Đan, Lăng Vân trong mắt giống vậy có chút vẻ kinh dị. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cũng biết cái này Vạn Độc Đan là như thế nào luyện chế. Thiên Dược Lâu thật đúng là không có nói láo. Dưới tình huống bình thường, cấp 7 trở xuống độc, Cái này vạn độc đan thật cũng có thể rõ ràng. Nhưng cái này vẻ kinh dị. Cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn trên mặt liền dâng lên nhàn nhạt giọng mỉa mai. Dẫu sao hắn mang tới độc, có thể không thuộc về tình huống bình thường. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.